Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1565, chương 114. Sawamura chiến Hakuryu, dĩ nhiên chiếm Gon. Nhìn sếp chạy đến Gon một đều Mima Soichiro. Kuramachi trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu, con mắt của hắn trợn tròn lên. Khó mà tin nổi nhìn trước mắt tình cảnh này chuyện ra sao. Ở trong lòng của hắn, xoay quanh một cái to lớn dấu chấm hỏi Sawamura ném này một cầu tuyệt đối không tính kém. Chay rất hiển nhiên cũng không có khả năng bắn trúng tâm cầu màu trắng tiểu bóng rơi ở gôn ba cùng. Shortstop trong lúc đó phòng thủ vị trí Kuramochi tự nhận chính mình phòng thủ tốc độ tuyệt đối. Không tính là chậm, hắn rất sớm coi như đúng bóng chày rơi xuống đất đàn hồi thời gian cùng với vị trí, sau đó chờ ở nơi đó tiếp cầu ném về cho gôn một. Toàn bộ quá trình tuy rằng không làm được cực nhanh, nhưng cũng có thể được xưng là mau lẹ trên lý thuyết rằng. Mima Soichiro là không thể lên gôn một, hắn làm sao liền xếp cơ chứ. Tuy rằng chỉ là chút xíu chi kém, nhưng liền Kuramochi trong lòng tính nhẩm tốc độ để phán đoán Mima Soichiro ở vừa cái kia trong nháy mắt bày ra tốc độ, thậm chí càng vượt qua hắn. Cái tên này cướp gôn tốc độ đến tột cùng là bao nhiêu? 4 giây, vẫn là càng nhanh hơn tốc độ như vậy. Kuramochi trước đều căn bản không dám tưởng tượng, liền chính hắn kiến thức, ngoại trừ bảo bối của hắn đồ đệ Trần Bình ở ngoài, phía trên thế giới này không nên có người tốc độ có thể đạt đến như vậy nhanh. Mima Soichiro, cha mẹ hắn đều là cực kỳ ưu tú điền kinh tuyển thủ, mạnh mẽ gen, hợp lý huấn luyện, điểm này Kuramochi không phải không rõ ràng. Chỉ bất quá hắn trước xưa nay không muốn tin tưởng điểm này, hắn cho rằng dựa vào chính mình nỗ lực, mình tuyệt đối sẽ không thua cho Carlos Toshiki cùng Mima Soichiro, những người này tối thiểu ở hắn am hiểu nhất trên tốc độ, hắn sẽ không thua. Không nghĩ tới hiện thực tàn khốc như vậy, tốc độ của hắn nhanh. Có người tốc độ nhanh hơn hắn chính là núi cao, còn có núi cao hơn. Cường bên trong tự có cường bên trong, tay này cái quốc gia quá lớn. Thế giới này đều quá rộng lớn. Không biết ở đâu cái góc tường góc bên trong còn ẩn giấu đi như vậy ghê gớm cao thủ, lại như bảo bối của hắn đồ đệ Trần Bình. Ở nhìn thấy Trần Bình trước, Kuramochi cũng xưa nay không tin. Trên thế giới có người tốc độ dĩ nhiên có thể sắp tới trình độ đó, cái kia tốc độ thực sự là nhanh đến mức đáng sợ, căn bản là khiến người ta phản ứng không kịp nữa, cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ là Kuramochi, Yuichi, Seido, cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ, có rất nhiều người đều có cảm giác như vậy. Bọn họ biết Mima Soichiro tốc độ rất nhanh, thế nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sắp tới cái trình độ này. Bây giờ cần nhất bị đề phòng Mima dĩ nhiên thuận lợi đi tới đến gôn một, chuyện này đối với Seido cao trung phòng thủ tới nói là phi thường đại khiêu chiến, cũng có thể nói là nguy cơ lớn lao. Làm sao bây giờ? Đây là một cái vấn đề lớn. Liền vừa Mima triển hiện ra tốc độ, coi như là Sawamura cùng Miyuki hợp tác, e sợ cũng không có thể 100% bảo đảm để hắn không cách nào cướp gôn Hakuryu cao trung. Khu nghỉ ngơi bên trong, Sasaki huấn luyện viên trên mặt rốt cục lộ ra mấy phần ung dung. Bọn họ vừa bắt đầu lập ra chiến thuật, cuối cùng cũng coi như thành công. Miyuki cùng Sawamura Aizun, chuyện này đối với nhi hợp tác là phi thường đáng sợ. Hai người bọn họ làm battery thời điểm, runner hầu như không có bất cứ cơ hội nào cướp gôn, đều bị chặt chẽ đóng ở chính mình chiếm gôn lên, không thể nhúc nhích mảy may. Trong ấn tượng thật giống chỉ có như vậy một hai lần là có người cướp gôn thành công, thành công xác suất cũng là liền 10% cũng chưa tới. Vì lẽ đó có người xưng hô bọn họ vì là runner vùng cấm, nhưng là mặc kệ xác suất có cỡ nào tiểu, cái này xác suất đều là tồn tại. Trước cũng có người từng thành công, chỉ nếu như có người từng thành công, vậy chuyện này liền không phải là không thể làm lên đi. Soichiro, Xa xa khuyên ngắt lấy đồng hồ báo dây tay. Bất chi bất giác dùng tới khí lực trên tay hắn, gân xanh đều lộ ra, không có ai biết cùng vương giả xây đô cao trung đá thi đấu. Trong lòng hắn gánh vác bao lớn áp lực, đặc biệt là Hakuryu cao trung. Hiện tại lại là chủ nhà ngay ở trước mặt, nhiều như vậy quê hương phụ lão. Thua đều không thua nổi, vì lẽ đó nhất định phải thắng. Mặc kệ quá trình này là cỡ nào gian nan, hắn cũng phải trích dưới thắng lợi cuối cùng lên đi. Sasuke tha thiết nhìn gôn một lên Mima Soichiro, chờ mong Mima có thể có hành động. Mima bản thân cũng muốn động, nhưng là hắn bây giờ nhưng căn bản động không được. Sawamura là ở chỗ đó theo dõi hắn. Con mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời khỏi gôn một Mima Soichiro phi thường rõ ràng. Chỉ cần mình bày ra tư thế chuẩn bị rời đi chiếm gôn, Sawamura Aizun kiềm chế cầu sẽ đưa tới có người nói. Sawamura Aizun cái này đại ma vương có điều là truyền thông thổi phồng đi ra. Tốt mã rẻ cùi, chân thực thực lực không đáng nhắc tới, có lẽ có mấy phần năng lực. Cũng có điều chính là phô trương thanh thế, nếu để cho Mima Soichiro nhìn thấy người nói lời này, hắn khẳng định sẽ không chút lưu tình một cái đại tát tai phiến đi tới. Những người này chính là điển hình đứng nói chuyện không đau eo chân chính, cùng Sawamura Aizun mặt đối mặt tranh tài một phen. Bọn họ liền rõ ràng trước mắt cái này đại ma vương, đó là hàng thật đúng giá khủng bố, chỉ cần hắn đứng picture trên gò, bất luận người nào đều đừng hòng càng lôi trì một bước, liền ngay cả Mima đều phi thường rõ ràng. Điểm này không phải nói hắn sợ sệt Sawamura, mà là thân thể hắn trực giác phản ứng nói cho hắn chỉ cần hắn hơi động, rất có thể sẽ ao. Đương nhiên, Mima cũng không có bị như vậy trực giác dọa ngã, nếu như cảm giác nguy hiểm, hắn liền không nhúc nhích. Cái kia đến thời điểm chỉ có thể chờ đợi Sawamura Aizun đem hắn làm ao, vì lẽ đó mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, nên làm cái gì hắn hay là muốn làm lặng lẽ rời đi gôn một chiếm gôn. Không ngừng hướng về gôn 2 đi tới picture trên gò Sawamura Aizun ánh mắt bình tĩnh, không có đưa ra phản ứng. Hắn biết rõ Mima mục đích, nhưng lại không thể làm gì vào lúc này. Hắn coi như đem kiềm chế cầu ném qua, cũng là dám dùng không có Mima Soichiro nắm giữ toàn quốc đẳng cấp cao nhất động thái thị lực nhãn. Lực của hắn chi được vượt xa người bình thường tưởng tượng, e sợ Sawamura Aizun kiềm chế cầu không giống nhau. Không chờ ném ra tay, Mima Soichiro cũng đã trước tiên có phản ứng. Đến thời điểm có điều là chúc làm múc nước công giá chàng mà thôi, Sawamura cũng sẽ không làm những kia vô dụng công. Chỉ cần Mima Soichiro không phải rời đi chiếm gôn quá xa, vậy thì không có vấn đề gì hướng về gôn 2 lưu đến mức độ nhất định. Mima rất tự giác liền ngừng lại, kỳ thực Mima còn có một bộ khác cướp gôn kỹ xảo. Một bộ phi thường trôi chảy trộm chốt gôn đoạn, hắn có thể căn cứ picture ném bóng tiết tấu đến điều chỉnh tốc độ của chính mình cùng vị trí. Ở tình huống kia Mima Soichiro hầu như là không ai địch nổi, chỉ là sau đó rất bất hạnh, hắn đụng tới Sawamura, kết quả bị Sawamura lợi dụng liên tục không ngừng kiềm chế cầu, cho mạnh mẽ đem hắn cướp gôn tiết tấu cho quấy giày. Hiện tại Mima Soichiro cũng học ngoan, không lại làm những kia hoa lý hồ tiếu đổ vật, mà là cứng đối cứng cùng Sawamura Aizun quyết đấu thực sự cầu thị giảng. Sawamura Aizun tồn tại đối với hiện ở cấp 3 giới ưu tú tuyển thủ tới nói, là một cái phi thường hài lòng chất xúc tác, chính là bởi vì có hắn như vậy một cái mục tiêu đứng vững ở đó, những kia toàn quốc hàng đầu siêu sao tuyển thủ mới sẽ nghĩ đột phá chính mình. Người là phi thường kỳ quái động vật, làm thức được chính mình xung quanh đã tìm không được đối thủ thời điểm, bọn họ sẽ không cảm thấy dừng bước lại, không tiến thêm nữa. Rất ít người có thể ở tình huống như vậy tiếp tục tức giận phấn đấu, tìm kiếm tự mình cực hạn, nhưng là một khi có người đứng bọn họ phía trước, để bọn họ có một cái có thể vượt qua mục tiêu, những người này hãy cùng hít thuốc lắc như thế. là sẽ theo người liều mạng từ góc độ này tới nói. Toàn quốc cao cấp nhất những này tuyển thủ, thì lại phàm là cùng xây đô cao trung từng giao thủ, đều nên cảm kích xây đô nếu như không phải xây đô cao trung đứng vững ở bọn họ phía trước. Nếu như không phải có Sawamura Aizun như vậy một cái mục tiêu mọi người tính tích cực, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ cao xả xa. Nói tiếp thi đấu làm Mima Soichiro đàng hoàng chuẩn bị cướp gôn. Sawamura Aizun trong lúc nhất thời vẫn đúng là không biện pháp gì tốt, tuy rằng Mima hiện tại dùng phương pháp bồn điểm nhưng càng là ngốc phương pháp, kỳ thực thường thường cũng là mang ý nghĩa càng hữu hiệu bóng chày truyền tới này cái quốc gia cũng đã hơn 100 năm, hơn 100 năm lịch sử phát triển. Rất nhiều thứ đều phát sinh thay đổi, rất nhiều chiến thuật cũng bị lịch sử đào thải rơi mất ở tình. Huống như vậy, có thể bị bảo lưu lại đến chiến thuật coi như là xem ra ngốc chút. Cũng tất nhiên có giá trị của nó, lại như Mima cướp gôn. Sawamura phi thường rõ ràng hắn đón lấy định làm gì, nhưng là vẫn như cũ không thể làm gì vào lúc này. Bọn họ chỉ có thể dùng thực lực đến cứng đối cứng làm dáng. Sawamura liền chuẩn bị ném bóng không ngoài dự đoán. Mima Soichiro trực tiếp nhanh chân liền hướng gôn 2 chạy, thấy cảnh này Miyuki trực tiếp đứng lên đến. Để thân thể tránh khỏi strike zone như vậy, hắn liền có thể ở tiếp cầu trong quá trình hoàn toàn đứng lên đến. Sau đó thuận buồm xuôi gió ném ra kiềm chế cầu picture trên gò. Nắm giữ sau ra tay đặc quyền, Sawamura Aizun phát hiện Miyuki đột nhiên lôi kéo cùng strike zone. Trong lúc đó khoảng cách, lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn trực tiếp một cầu ném đi ra ngoài. Tìm đến phía Miyuki lôi kéo vị trí chỗ đó, đùng. Miyuki nhận được cầu sau khi đã nghĩ ném phong sát cầu, nhưng là chờ hắn ngẩng đầu lên thời điểm, hắn dĩ nhiên phi thường kinh ngạc phát hiện, nguyên tắc vốn chuẩn bị gôn 2 Mima, không biết lúc nào đã trở về gôn 1 quá vô liêm sỉ. Đối phương đánh cho ra sao bản tính, đã là vừa xem hiểu ngay Miyuki hưng phi thường bốc lửa. Nhưng là lại không thể làm gì Sawamura Aizun sau ra tay đặc quyền. Đối phó bình thường runner, cái kia đều là thuận buồm xuôi gió lợi khí, nhưng là đối với phó Mỹ mã tổng Ichiro, liền dù sao cũng hơi lực bất tòng tâm, tốc độ của hắn quá nhanh. Hơn nữa bản thân cũng linh hoạt, coi như là chạy ra xa mấy mét đi, cũng có thể đúng lúc trở lại, căn bản là không cho bọn họ lưu bão cát thời gian, làm sao bây giờ. Miyuki liền cảm giác mình hiện tại là một chán quan tòa, vốn là Mima Soichiro ở batter box lên thời điểm liền phi thường khó đối phó, không nghĩ tới hắn đứng chiếm gôn bao sau khi sẽ trở nên càng thêm khó đối phó, thời điểm như thế này muốn giết chết hắn vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình Miyuki nạo ra đầu picture trên gò Sawamura Aizun cũng không có tốt hơn chỗ nào, trước hắn kỳ thực liền cảm giác phi thường kỳ quái. Chỉ có điều vẫn không có chứng thực, hiện tại có thể 100% khẳng định Mima do Ichiro chỉ định là đang có ý đồ gì, hoặc là nói Hakuryu cao trung nên đang có ý đồ gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.